Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439, gánh vác hậu quả. Ta xem hắn là chán sống. Lý Phượng trên tay nắm giấy ly dị, trực tiếp mắng lên. Chúng ta Lâm gia không ngại hắn liền coi là không tệ. Hắn ngược lại tốt, còn dám chê chúng ta, còn dám cùng ngươi xách ly dị. Hắn coi là cái thứ gì? Lý Phượng càng nói càng giận. Hắn liền cảm thấy, ban đầu Lâm Thiên Nam đem Diệp Trần mang về nhà, chính là một loại đại ân. Diệp Trần ở Lâm gia làm trâu làm ngựa cả đời, cũng không trả nổi. Hiện tại ngược lại tốt, mới mấy năm thời gian, hắn chạy đường, còn dám chủ động cùng Lâm Nguyệt giao sách xuất ly hôn. Ai cho hắn lá gan? Mẹ, ngươi chớ nói, là ta thật xin lỗi hắn, thật xin lỗi Diệp Trần, không có thực hiện tốt mình chức trách. Lâm Nguyệt giao trong mắt mang ướt át nước mắt, mở miệng nói, tối hôm qua, nàng nguyên bổn chính là muốn thực hiện hạ nghĩa vụ thê tử, tới vãn hồi Diệp Trần, nhưng không nghĩ tới, bị Lý Phượng cho quấy rầy, căn bản liền không thành công. Hôm nay, Diệp Trần quyết tuyệt như vậy đi, không có chút do dự nào, tựa hồ là hạ định quyết tâm, có lẽ là mình để cho hắn thật thất vọng đi, nếu không, hắn làm sao sẽ như thế kiên định, liền hô một tiếng gọi đều không đánh, điền giấy ly dị liền đi, một lần cuối đều không gặp. Ngươi có cái gì thật xin lỗi hắn? Ngươi chớ nói nhảm. Lý Phượng lập tức nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Những năm này, có nhiều ít công tử nhà giàu ca theo đuổi qua ngươi. Nhưng ngươi vậy cho tới bây giờ chưa hề động tâm. Thậm chí, cũng chưa có để cho bọn họ đụng qua một lần. Bọn họ cái nào không thể so với Diệp Trần lợi hại hơn nhiều. Không thể so với Diệp Trần thân phận tôn quý. Không thể so với Diệp Trần có tiền. Lý Phượng lớn tiếng nói, ngươi không có đối với không dậy nổi Diệp Trần, là chính hắn vấn đề. Hắn mù mắt, lại còn cùng ngươi xách ly dị. Bỏ mặc Lý Phượng nói thế nào, Lâm Nguyệt giao cả người cũng rất khó bị, cũng không cách nào đem nàng tâm tình cho vãn hồi. Vậy không có biện pháp triệt tiêu Diệp Trần rời đi mang tới khổ não. Con gái, đừng sợ, chẳng qua chúng ta lần nữa chiêu cái nữ tế. Lấy ngươi điều kiện và bên ngoài, muốn tìm một trượng phu, vậy vẫn không phải là dễ. Lý Phượng lập tức an ủi, nhưng cái này loại lời an ủi, đối với Lâm Nguyệt Giao mà nói, nhưng là tác dụng gì cũng không có. Ngược lại, còn để cho Lâm Nguyệt Giao hơn nữa thương tâm. Nàng là thiếu đàn ông sao? Nàng thiếu là Diệp Trần à? Không cần, ta muốn bình tĩnh một tí. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay. Sau đó đứng dậy trở về trong phòng của mình. Không nói câu nào. Bành. Nhìn Lâm Nguyệt Giao đi trở lại trong phòng của mình. Vậy đạo hình bóng. Phá lệ cô tịch. Lý Phượng cái này trong lòng cũng là thật không dễ chịu. Lại xem cái này giấy ly dị. Lại xem đầy bàn sớm một chút. Tâm tình hơn nữa biệt muộn đứng lên. Sáng sớm. Còn có để cho người ta ngủ hay không à? Thật là ồn ào chết. Lâm Tuyết Giao tóc tai bù xù đi ra, hơi có vẻ phiền não nói, cùng thấy đầy bàn sớm một chút, cũng còn không người động, liền nói, các ngươi làm sao điểm tâm đều không ăn à, có phải hay không làm ăn không ngon, mỗi một ngày, chỉ có biết ăn thôi. Lý Phượng tâm tình vốn là rất phiền não, lại nghe được Lâm Tuyết Giao lời này, liền khó chịu đứng lên, lập tức mắng liền một câu, ngạch. Lâm Tuyết Giao mới vừa cầm lên bánh bao ăn một miếng. Liền bị mắng, hù được nghẹn một tí. Một hơi phun ra ngoài. Hụ hụ, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Giao nơi nào chống đỡ ở. Sáng sớm, liền bị mình lão mụ cho mắng. Ho khan sắc mặt cũng đỏ lên. Nói, mẹ, ngươi đây là thế nào? Ăn thuốc nổ à? Chỉ có biết ăn thôi. Lý Phượng liếc một cái. Ngồi một bên, suy nghĩ con gái mình sự việc, cũng không có biện pháp. Diệp Trần, người nhanh chóng tới đây, cầm trên đất cho ta quét. Lâm Tuyết Giao hướng phòng bếp phương hướng cho kêu một tiếng. Vậy lúc này, Diệp Trần không phải ở phòng bếp, chính là ở nhà cầu làm vệ sinh. Trên đất dơ bẩn, Thời gian đầu tiên chính là muốn tìm Diệp Trần. Diệp Trần, Diệp Trần, ngươi lại chết đi nơi nào? Tới đây, Lâm Tuyết Giao gặp mình kêu mấy tiếng. Cứ thế không người đáp lại. Nhất thời liền khó chịu đứng lên. Nóng nảy càng gia tăng. Ai u ta đi, hiện tại liền ta nói cũng không đáp ứng đúng không? Lâm Tuyết Giao sửng sốt một tí. Rất là khó chịu. Sau đó đi ngay phòng bếp tìm một vòng. Phòng bếp không người. Lại đang trong phòng rửa tay tìm một vòng. Như cũ không người. Con bà nó, tên này chết đi nơi nào? Lâm Tuyết Giao tìm một vòng. Cũng không có tìm được người. Vậy kêu là một cái khí à? Chớ tìm, hắn đi. Lý Phượng nhìn con gái mình vậy hình dáng gì? Không nhịn được nhắc nhở một câu. Đi, Lâm Tuyết Giao có chút mơ hồ. Nói, hắn có thể đi nơi nào à? Đi chính là đi, ta nào biết đi nơi nào? Lý Phượng liếc một cái. Trực tiếp nói, hắn muốn cùng tỷ ngươi ly dị. Gì đồ chơi? Ly dị, Lâm Tuyết Giao vậy ngây ngẩn. Nửa ngày cũng không có phục hồi tinh thần lại. Vậy rất là không để ý tới rõ ràng. Hắn có cái gì tư cách nói ly dị? Lâm Tuyết Giao không nhịn được nói. Hắn coi là cái thứ gì? Ta nào biết? Lý Phượng lườm một cái. Nàng nếu là biết, cũng không cần ở chỗ này quấn quýt. Ta tới mắng hắn. Lâm Tuyết Giao lập tức cầm lấy điện thoại ra. Rút lên Diệp Trần điện thoại tới. Thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy. Rất nhanh, bên trong liền truyền tới một hồi quen thuộc trí năng giọng nói. Để cho Lâm Tuyết Giao chuẩn bị không ít mắng chửi người tiếng nói tất cả đều nuốt trở vào. Con bà nó, tên này còn dám tắt máy. Lâm Tuyết Giao tức thiếu chút nữa không đưa điện thoại di động cho đập. Nàng đều đã nghĩ xong phải thế nào mắng. Kết quả người này hoàn toàn không cho nàng bất kỳ phát huy cơ hội. Thật đúng là bực người. Từ Lâm ra đi sau khi đi ra, Diệp Trần liền trực tiếp đi tập đoàn Trường Phong. Tiên sinh, ngài tìm ai? Vừa mới tới lễ tân địa phương, Diệp Trần liền bị người ngăn cản. Ta tìm Liễu Như Yên. Diệp Trần nhìn người này, thản nhiên nói, lần trước tới, hắn đã không nhớ là lúc nào. Cái này lễ tân vậy không nhận biết mình. Nếu không, đã sớm thả mình tiến vào. Tìm ai? Liễu Như Yên. Đó không phải là tập đoàn đồng sự trưởng sao? Tiên sinh, Liễu Đồng hiện tại bề bộn nhiều việc. Xin hỏi ngài có hẹn trước không? Lễ Tân nghiêm túc hỏi. Không có, người có thể gọi điện thoại. Liền nói Diệp Trần tới. Diệp Trần khẽ lắc đầu. Trực tiếp nói. Gì? Diệp Trần tới là được. Cũng quá xem nhẹ cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Lễ Tân đem Diệp Trần danh tự này ở đầu óc bên trong cẩn thận hồi tưởng một tí. Vậy không nghĩ ra, Thiên Hải có cái gì đại lão gọi là cái tên này. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta Liễu Đồng thật bề bộn nhiều việc. Không có hẹn trước mà nói. Rồi mời ngài ở bên này chờ một tí. Được không? Lễ Tân chỉ ghế salon bên cạnh. Mà nơi đó, đã sớm đầy ắp người. Tất cả đều là tới muốn gặp Liễu Đồng. Cùng với một ít muốn cùng tập đoàn Trường Phong người hợp tác. Ta nói, người có thể gọi điện thoại nói một tiếng. Nếu không, cái này hậu quả, người không gánh nổi. Diệp Trần nghiêm túc lần nữa nói một câu. Ta không gánh nổi. Lễ Tân lườm một cái. Trong đầu nghĩ, đây là nơi nào tới ngu đần. Còn cảm giác được mình không gánh nổi hậu quả. Cũng quá cầm mình làm chuyện xảy ra liền đi. Tiên sinh. Nói lời độc ác là không có ích lợi gì. Lễ Tân mở miệng nói. Ngài ngay ở bên cạnh chờ đi. Chúng ta Liễu Đồng lúc nào có thời gian. Tự nhiên sẽ đến gặp ngài. Cát, còn làm ra vẻ. Thật cầm mình làm một căn thông. Nơi này chính là tập đoàn Trường Phong. Thiên Hải quyền thế mạnh địa phương. Ai không muốn gặp Liễu Đồng một mặt. Hiện tại Liễu Đồng ở Thiên Hải thương giới. Đó cũng là nhân vật số một số hai. Mỗi ngày muốn gặp nàng người, giống như cá giếc qua sông. Người này không hẹn trước, còn dám như thế làm ra vẻ. Ta xem chờ lát phải bị loạn côn đánh chết. Bên cạnh một đám người nhìn Diệp Trần hành động đã thực hiện. Nhất thời liền châm chọc cười lên. Bọn họ tất cả đều là ở bên này chờ trước. Không hẹn trước chỉ có thể dựa vào ông trời già. Tên này ngược lại tốt. làm ra vẻ chứa tập đoàn Trường Phong tới. Gọi điện thoại đi, Diệp Trần nghiêm túc nói, trong mắt 10 phần bình tĩnh, nhìn Lễ Tân, nói 5 chữ, người này. Lễ Tân vừa định bùng nổ, chuẩn bị mắng chửi người, nhưng vừa nhìn thấy Diệp Trần ánh mắt, bỗng nhiên nói cái gì vậy không nói ra được. Đối phương ánh mắt kia, nhìn một cái, liền cảm giác được nhiếp nhân tâm phách, rất đáng sợ, không để cho nàng được không nghe từ. Theo bản năng liền đưa tay cầm lên điện thoại, bấm đồng sự trưởng thư ký phòng dãy số. Cố thư ký, ngài khỏe, nơi này có một cái kêu là Diệp Trần nói muốn gặp đồng sự trưởng. Lễ Tân liếc mắt một cái Diệp Trần, mở miệng nói, à, kêu, gọi là Diệp Trần sao? Bên đầu điện thoại kia, truyền tới một đạo cô gái thanh âm kinh ngạc, đúng, gọi là Diệp Trần, chấm ngoặc kép, tút tút tút. Chấm ngoặc kép, trước đài vừa mới dứt lời. Bên đầu điện thoại kia, liền truyền tới một hồi manh âm, lại cũng không có bất kỳ thanh âm gì. Chuyện gì xảy ra, ngày hôm trước cũng có chút mơ hồ. Không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại cho cúp. Sau đó nhìn Diệp Trần, nói, ta mới vừa đánh, bên kia cũng không có nói ngươi có thể lên đi. Ngươi hiện tại tuyệt vọng đi. Chúng ta đồng sự trưởng không thời gian gặp ngươi. Cái gì? Không thời gian? Diệp Trần khẽ cau mày. Có chút chừng mực dám tin tưởng. Muốn thật sự là gọi điện thoại. Bí thư kia phòng không có thể không biết mình tên chữ. Dẫu sao? Cố Khuynh Thành chính ở bên kia. Nàng là biết tên mình. Cố Khuynh Thành nghe được. Còn sẽ không để cho mình đi vào sao? Ha ha, thật là cười ngạo. Lần này làm ra vẻ không giả bộ được liền đi. Làm ra vẻ trực tiếp bị vạch trần. Loại chuyện này, thật đúng là mất mặt đâu. Đúng vậy, ngoan ngoãn tới đây chờ không tốt sao? Còn chạy tới nếu không phải là làm ra vẻ. Bên cạnh những người đó nhất thời cũng phá lên cười. Từng cái một cũng giễu cợt nổi lên Diệp Trần tới. Cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Phá lệ đắc ý, Diệp Trần đứng tại chỗ. Cũng không có động, mà là cau mày. Ánh mắt hướng cửa thang máy nhìn một tí, nhíu chặt chân mày nhất thời liền giãn ra, bởi vì hắn biết, có người tới, người còn không đi sao? Lễ Tân rất là không thoải mái, người đàn ông này, thật đúng là, một chút tự giác cũng không có, mình đều đã dựa theo hắn nói, gọi điện thoại rồi, thế nào còn ở đây bên đứng không nhúc nhích, lấy là ra mặt dày một chút, là có thể thấy Liễu Đồng liền sao? Nhất định chính là đang nằm mơ. Ta nói cho ngươi, ngươi đứng ở chỗ này vậy là vô dụng. Ngươi vậy không thấy được chúng ta Liễu Đồng. Lễ Tân nghĩa tránh ngôn từ nói, nếu ngươi không đi, ta liền kêu bảo an. Bất quá, nói ra lời này, Diệp Trần vẫn là rời hơi một tí. Tự hồ liền là một bộ muốn khiêu chiến Lễ Tân cô gái nhỏ ranh giới cuối cùng dáng vẻ. Phải, phải, ngươi không đi đúng không? Lễ Tân lập tức đem điện thoại cầm lên, bấm phòng bảo an, nói, tới hai người, bên này có người đang quấy rối. Bóc, chấm ngoặc kép, nói xong, liền đem điện thoại cho té xuống, tức giận nhìn Diệp Trần, người này thật sự có ý, còn làm lên vô lại tới, ta cũng dựa theo ngươi nói gọi điện thoại, ngươi còn muốn thế nào, ta không muốn thế nào, lại chờ một phút, tự nhiên có kết quả. Diệp Trần nhìn xem thang máy, sắp xuống, liền trực tiếp nói, tập đoàn Trường Phong nhân viên hơn ngàn người, thang máy lại là hơn mấy chục tầng, từ lầu cuối xuống, muốn dừng lại rất nhiều lần, trễ nãi một ít thời gian, cũng là rất bình thường. Nhưng mà, Diệp Trần vừa mới dứt lời, thì có hai người an ninh đi tới, tướng cao to, bắp thịt đặc biệt nhiều, vừa thấy, chính là như vậy hung hãn người. Chính là hắn, một mực ở bên này gây chuyện. Lễ Tân vừa nhìn thấy bảo an, lập tức liền chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, hai người an ninh đi tới Diệp Trần trước mặt, nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn một lát, sau đó liền đưa tay ra, sẽ đối Diệp Trần ra chiêu. Chậm, dừng tay, còn không cùng Diệp Trần đánh lại, liền nghe được một đạo thanh âm dồn dập đột nhiên vang lên. Sau đó một đạo bóng đẹp nhanh chóng vọt tới, ngăn ở Diệp Trần trước mặt, các ngươi đang làm gì? Cố Khuynh Thành rất gấp, cũng kêu lên, nàng vừa nhận được lễ tân điện thoại, liền như ong vỡ tổ chạy xuống, muốn ở thời gian đầu tiên bên trong thấy Diệp Trần, sau đó đem hắn mang theo đi, kết quả ngược lại tốt, lại còn có người dám đối với Diệp Trần động thủ, vậy làm sao có thể nhịn. Cố thư ký, Lễ Tân xem thấy người tới, sừng sốt một tí, hô lên, đây chính là Liễu Đồng bên người người tâm phúc, địa vị ở tập đoàn bên trong rất là vượt trội, dẫu sao, là đồng sự trưởng bên người Đại Hồng Nhân à. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.